Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, trở về. Lời tuy như thế nói, nhưng là tại Diệp Thần trong lòng thầm thầm bội phục lưu lại kiểu chữ người. Đây là một cái dạng gì người có thể phong ấn tam giới trận môn? Chính mình tại người ta trận pháp phía dưới đều như thế, cố hết sức mới có thể miễn cưỡng chữa trị. Như vậy, cái này người cảnh giới cao hơn chính mình nhiều ít, có phải hay không so bên ngoài lão nhân còn muốn mãnh liệt? Lại hoặc là nói, cái này người là thần giới người sao? Bình tĩnh tâm tình, Diệp Thần lại một lần nữa đem trận pháp củng cố một chút. Tựa như nhắn lại nói tới, một khi trận môn bị cưỡng ép mở ra, tam giới chẳng phải là phế. Tam giới phế, chính mình cũng liền phế, người nhà cũng đều phế. Nguyên lai mình trách nhiệm lớn như vậy. Một bên làm việc, một bên tự an ủi mình Diệp Thần, đột nhiên lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Nói như vậy, chính mình ăn chút khổ ngược lại cũng không có cái gì. Dù sao tạo phúc nhân loại à, cùng thầy thuốc bản tâm không sai biệt lắm, đều là nhân tâm nhân nghĩa. Kiên cố ba cái trận cửa phía sau, Diệp Thần lại một lần nữa rơi vào tê liệt trạng thái, đặt mông ngồi dưới đất, cho tới bây giờ không có phát hiện. Thi triển trận pháp cũng là việc tốn thể lực, chấm ngoặc kép nằm trên mặt đất, yên tĩnh nhìn lấy đỉnh động những tiểu tử kia. Diệp Thần nội tâm không biết nên phải hình dung như thế nào. Chửi rủa, có hoặc là tự nhận không may. Sơn động cứ như vậy lớn, sẽ để cho ngươi sau khi đi vào không có thật tốt quan sát một chút. Nếu không thì không phải đã sớm xong việc. Tự giễu cười một chút, Diệp Thần thì thào nói ra, hết thảy đều là thiên ý, khả năng đều có sắp xếp đi. Chấm ngoặc kép, trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thần nằm trong động vậy mà ngủ. Có thể là bởi vì những năm này quá độ mệt nhọc, cũng có thể là bởi vì thân thể đến mệt nhọc cực hạn. Tóm lại, mí mắt càng ngày càng nặng, mơ màng thiếp đi, bởi vì hắn mê man. Trong sơn động khí tức dần dần khôi phục yên tĩnh như trước, thật giống như Diệp Thần đã không còn là một cái người, mà chính là cả người bị dung nhập vào sơn động một bộ phận. Phát ra khí tức cùng trong sơn động cơ hồ giống nhau. Ngủ sao? Ngay lúc này, một đạo cổ lão thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong thần thức. Thanh âm rất thân thiết, để Diệp Thần không thể sinh ra một chút cảnh giác. Ngươi là ai a? Trong lúc ngủ mơ, Diệp Thần thấy không rõ lão người khuôn mặt, chỉ biết là cái này người thanh âm để cho mình vô cùng dễ chịu. Cái này thiên địa trận pháp, để ngươi dùng có thể nói là lung ta lung tung. Ngươi đoán xem ta là ai? Cho dù đối với Diệp Thần sử dụng thiên địa trận pháp có chút ý kiến, đối phương vẫn không có dùng răn dạy giọng điệu. Diệp Thần sững sờ, thì thào nói ra, thiên địa trận pháp, tiền bối, vãn bối thiên địa trận pháp là theo một cái gọi Tần Mộ lão người trong tay học hỏi. Còn có một cái bạn thân thiết gọi Dư Vưu Vi, hắn cũng sẽ, chấm ngoặc kép, bởi vì lão nhân ôn hòa, để Diệp Thần không mang theo mảy may cảnh giác nói ra bản thân học hội thiên địa trận pháp xuất xứ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lão nhân hướng về Diệp Thần thần thức đi một bước. Chỉ là, dù vậy, Diệp Thần vẫn như cũ thấy không rõ đối phương gương mặt. Cái này thiên địa trận pháp là ta một tay sáng tạo. Mặc dù so ra kém cái gì thượng đẳng võ học, nhưng cũng có chút tác dụng, cơ bản nội dung chính có thể bảo vệ người nhất mệnh. Trong miệng ngươi Dư Vưu Vi là ai ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ muốn nói, ngươi chữa trị tam giới chi môn, xem như hoàn thành ta một cái tâm nguyện, cho nên, ta sẽ cho ngươi một số nhắc nhở, chấm ngoặc kép, đến mức ngươi có thể lĩnh hội tới trình độ nào thì không liên quan gì đến ta. Chấm ngoặc kép, lão người nói chuyện tiết tấu rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều bị Diệp Thần nghe được hết sức rõ ràng. Thiên địa pháp tắc người sáng lập. Chờ chút, Dư Vưu Vi không phải nói hắn là thiên địa pháp tắc sáng tạo giả sao? Này làm sao lại xuất hiện một cái? Hiển nhiên đối phương cũng không biết Diệp Thần nội tâm hoạt động. Nói thẳng, thiên địa trận pháp, dung hợp thiên địa lực lượng, vạn vật linh khí mà thành. Nhưng là hắn dù sao cũng là một cái trận pháp, cơ bản đấu chuyển tinh di, cửu tinh bát môn ta nhìn ngươi cũng không biết. Hôm nay thì truyền thụ cho ngươi cửu tinh phương vị, thiên bồng, thiên nhâm, thiên trùng, thiên phủ, thiên anh, thiên nhuế, thiên chủ, thiên tâm, thiên cầm, cửu tinh lại tên thiên bên trong cửu cung, mỗi một ngôi sao là một cung, chấm ngoặc kép, cung cung gần nhau, suy cho cùng, trong trận pháp không người có thể làm sao cùng ngươi, chấm ngoặc kép, bát môn, tức hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Diệp Thần trong thần thức xuất hiện một cái vô cùng đơn giản trận pháp, hoặc là nói cũng là bát lăng đồ, mỗi một đường nét đại biểu một môn, nghỉ người hư không, chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể tu dưỡng sinh tức, sinh thì lưu giữ, cửa này vì trận pháp cửa vào xuất khẩu, thương tổn thì đau, vô luận bất luận cái gì sinh linh ở bên trong, cũng có thể tạo thành không dùng thương tổn. Mỗi nói một cánh cửa thời điểm, lão nhân đều sẽ giảng giải vô cùng cẩn thận, riêng là nói ra tử môn thời điểm, lão nhân đặc biệt nói một chút, cửa này vì tuyệt cảnh, muốn khống người, sinh linh, đến vào chỗ chết, trong trận pháp ắt không thể thiếu một môn, chấm ngoặc kép, giảng nhất đại thông, sau cùng, lão nhân bình thản nói ra, trận pháp, thiên biến vạn hóa. Ngươi phải học được biến báo, trận pháp tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có thể vạn biến, có thể theo biến, càng có thể xem tình huống mà biến. Tóm lại, một trận có thể xưng là một trận, cũng có thể xưng là vạn trận. Chấm ngoặc kép, lão nhân nói xong về sau, biến mất không còn tăm hơi vô tung, lại là cho Diệp Thần lưu lại một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong lúc ngủ mơ hắn, lông mi nhíu chặt, trong đầu vừa đi vừa về xoay quanh lão nhân những lời kia. Chẳng lẽ mình trước đó trận pháp đều là vô dụng công? Ngờ ngờ ngác ngác bên trong, Diệp Thần tỉnh lại, chẳng qua là khi hắn lại nhìn tam giới trận môn thời điểm. Có ngạc nhiên phát hiện, trước đó, chính mình nhìn đến bất quá chỉ là trận pháp mà thôi. Thế mà hiện tại hắn lại có thể thấy rõ ràng mỗi một đạo trong trận pháp biến hóa. Bịch, Diệp Thần biết vừa mới trong lúc ngủ mơ lão nhân kia điểm phá chính mình thứ gì. Tuy nhiên trong thời gian ngắn còn không nghĩ ra, nhưng là nội tâm ôm lấy một khỏa cảm ân tâm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa đầu hướng về phía đỉnh động mấy dòng chữ. Đập một cái đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, chấm ngoặc kép. Nói xong, Diệp Thần không có ý định lưu lại nơi này. Chữ thiên không gian 48 năm, ngoại giới đã 4 năm. Trong 4 năm, trời mới biết chuyện gì phát sinh. Cẩu Nhi có phải hay không còn ở bên ngoài chờ chính mình? Lão nhân biến thái kia có phải hay không còn tại vi sư để ngươi như thế dùng đao sao? Dạng này, sau đó dạng này, giống như ngươi sao? Hư linh đỉnh núi, cái kia nhiều năm không thấy người già người hiện tại gần như muốn điên trạng thái. Tại Cẩu Nhi bên người hung hăng khoa tay múa chân, Cẩu Nhi thì là đứng tại lão nhân bên cạnh một mặt nơm nớp lo sợ gật đầu. Đồ Nhi biết, chấm ngoặc kép, trong 4 năm, Cẩu Nhi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nhập thần trung kỳ cảnh giới, có thể đồng thời cũng bị lão nhân tra tấn không nhẹ. Cả ngày trừ ngủ cũng là luyện công, đến sau cùng, thậm chí ngủ đều miễn, dứt khoát cũng là ngồi tại đỉnh núi theo điều tức, sau đó luyện công, trước đó Diệp Thần đưa cho hắn chuôi này trường đao đã sớm tàn phá không chịu nổi. Bây giờ trường đao trong tay là dùng cây cối điêu khắc mà thành. Biết, người biết cái gì? Tới, cho ta đùa nghịch một lần. chấm ngoặc kép, lão nhân nhìn đến cẩu nhi ỉu xìu đi mấy thứ tử. Liền đến khí, nghĩ hắn nhiêu bức như vậy cảnh giới, thu một cái đồ đệ, trung thực như vậy, vì cái gì liền không thể giống Diệp Thần như thế đến đi tìm đâu. Cẩu nhi nghe đến sư phụ lời nói, cẩn thận từng ly từng tí đùa nghịch một bên, thế mà, mới chiêu thứ hai thời điểm, lão nhân thì đánh gãy hắn động tác. Cái gì? Đây đều là cái gì? Đao pháp, bá khí, chém thành chủ, trên người ngươi thiếu khuyết cái kia phần bá khí, ngươi có biết hay không? Lầm bà lầm bầm cùng cái đàn bà nhỏ, chấm ngoặc kép, ai, đáng thương cẩu nhi, không phải hắn không có bá khí, mà là tại trong 4 năm, mỗi ngày bị lão nhân tra tấn, cái gì bá khí cũng không dám hiển lộ ra, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, dần già, thì biến đến khúm núm, ngay tại cẩu nhi cúi đầu không nói thời điểm. Một đạo thanh thúy mà phóng đãng không bị trói buộc thanh âm truyền đến. Lão biến thái, thừa dịp lão tử không tài, người mẹ nó khi dễ lão tử huynh đệ đúng hay không? Người vừa tới không phải là người khác, chính là đi ra sơn động Diệp Thần là. Con hàng này thật ra liền nghe đến cái này lão biến thái tại răn dạy cẩu nhi. Thoạt đầu nghe được cái gì đao pháp cái gì, Diệp Thần cũng không có nổi giận. Đối với cẩu nhi tới nói, có thể được đến hắn dạng này người chỉ điểm, cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng là Diệp Thần càng nghe càng không phải vị, cái này bức lão đầu ở đâu là truyền thụ đao pháp. Hoàn toàn coi cẩu nhi là thành phát tiết đồ chơi đồng dạng. Muốn làm sao nói thì nói thế nào, làm Diệp Thần nhìn đến cẩu nhi cúi đầu xuống cái gì cũng không dám nói trong nháy mắt. Nhiều năm trước tới nay oán hận trong nháy mắt chiếm cứ chỉnh cái nội tâm. Xoát xoát, hai đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần thân thể. Cẩu nhi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Lời nói đầu nói qua, bây giờ Diệp Thần miệng đầy râu mép, đầu tóc rối bời, một bộ quần áo đã sớm rách mướp. Thật ra nhìn qua, sao khất cái tốt không bao nhiêu. Ngươi là Diệp ta. Hả? Diệp Thần mắt thấy cẩu nhi nhìn mình thời điểm cái kia phần ánh mắt, vô ý thức cúi đầu nhìn xem, sau đó sờ sờ gương mặt rìa mép, cười khổ một tiếng, mẹ nó, quên thu thập một chút lại đi ra. Chấm ngoặc kép, Diệp ta, chấm ngoặc kép. Cẩu nhi mắt thấy Diệp Thần nhất cử nhất động, nội tâm tràn ngập hoan hỉ. Thật là ngươi đi ra, chấm ngoặc kép, trong 4 năm, cẩu nhi có thể ở chỗ này một nhẫn lại nhẫn, cũng là bởi vì Diệp Thần, hắn muốn chờ Diệp Thần đi ra, đến thời điểm Diệp ca nhất định sẽ mang theo chính mình rời đi nơi này. Nói nhảm, chẳng lẽ lão tử còn có thể chết ở bên trong? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới cẩu nhi nhận ra mình về sau như vậy thân. Nói xong, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy lão nhân. Ai, lão nhân này không ít khi dễ ngươi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.